Chương 0685, rằng có mấy trăm người. Yến Lăng Thiên khí thế quá mạnh, mặc dù chỉ có một người, có thế quả thực là chấn nhiếp rồi đến đây mấy trăm người. Nghe nói Yến Lăng Thiên chất vấn, tất cả mọi người là sững sờ. Bọn họ là y sư sao? Bọn họ dĩ nhiên không phải y sư. Không chờ bọn hắn trả lời, Yến Lăng Thiên lần nữa lạnh lùng chất vấn, các ngươi tất nhiên không phải y sư, chạy tới gào thét gì? Quận chúa bị Thạch Phá Lang chặt tổn thương, ba vị y sư đều không thể làm gì. Nàng hiện tại liền nằm ở bên trong, các ngươi dự định làm sao cứu nàng? Đám người bị hắn hỏi được nói không ra lời. Yến Lăng Thiên lại hỏi lần nữa, đã các ngươi đều tới, vậy liền nói cho ta biết, các ngươi dự định như thế nào cứu nàng? Đám người bị hỏi đến sắc mặt trắng nhợt. Đột nhiên, Vương thị vệ nói ra, có thế là chúng ta nghe nói, quân vô cực muốn hại quận chúa. Hại quận chúa làm sao hại nàng? Yến Lăng Thiên cười lạnh một tiếng, toàn thân khí thế càng đáng sợ hơn, ba vị y sư đều đối với quận chúa tổn thương thúc thủ vô sách, các ngươi minh bạch điều này có ý vị gì sao? Ý vị này, nếu là không có người cứu nàng, quận chúa cũng chỉ có thể nằm ở trên giường tươi sống chờ chết. Vô cực nếu là muốn hại nàng, cái gì đều không cần làm, chỉ cần nói nàng cu nở dê bất lực, mặc kệ nàng là được rồi. Đến lúc đó coi như quận chúa chết rồi, ai còn có thể trách tội nàng? Thế nhưng là nàng không có làm như vậy. Nàng nghe nói quận chúa bị trọng thương, không nói hai lời liền tới cứu người, vẫn bận đến bây giờ đều còn chưa có đi ra. Các ngươi bây giờ lại nghe tin sáng luôn, cảm thấy vô cực muốn hại ngươi môn quận chúa. Các ngươi tới nói cho ta biết, nàng cần phải khổ cực như vậy mà hại các ngươi quận chúa sao? Hắn lần này chất vấn, giống như là cản đều công án, gõ tại mọi người trên đầu. Nghe thế lời nói, những cái kia bị phẫn nộ choáng váng đầu óc người, đột nhiên ý thức được bản thân giống như sai. Đúng vậy à, Ô Lan Đoá đã trọng thương, ba vị y sư đều thúc thủ vô sách, quân vô cực nếu là lo nở dê mang ý đồ ít ra u, chỗ nào còn cần đến xuất thủ hại nàng? Chỉ cần từ chối bất lực, Ô Lan Đoá cũng chỉ có thể tươi sống chờ chết. Khổ cực như thế mà hại người, đó cũng quá ngu xuẩn. Có người nhìn về phía Vương thị vệ, chất vấn hắn, Vương thị vệ, đây là có chuyện gì? Không phải ngươi nói, quân vô cực muốn hại quận chúa sao? Vương thị vệ có chút bối rối, vô ý thức tìm kiếm Liễu Nhi tung tích. Chuyện này là Liễu Nhi nói cho hắn biết, hắn vô ý thức muốn tìm Liễu Nhi đi ra đối chất. Ai biết hắn cái này một tìm, vợ ơ y ma không thấy Liễu Nhi bóng dáng. Nha đầu này vừa mới rõ ràng còn ở sau lưng nàng, bây giờ lại giống như là đột nhiên biến mất một dạng. Vương thị vệ ẩn ẩn cảm thấy không ổn, trong miệng lại nói, cái kia quân vô cực cố ý kéo dài trị liệu lại là chuyện gì xảy ra? Yến Lăng Thiên lạnh lùng nhìn xem hắn, cố ý kéo dài trị liệu là ai nói cho người ta? Mới vừa mới nói, vô cực vừa nghe thấy quận chúa bị trọng thương, lập tức liền chạy tới, khi nào trì hoãn trị liệu? Vương thị vệ lại nói, rõ ràng ngay từ đầu đã có người gõ cửa, muốn mời quân vô cực vì quận trị liệu chính, có thế các ngươi một mực cố ý không mở cửa. Thẳng đến quản gia đi mời, các ngươi mới mở cửa. Yến Lăng Thiên cười lạnh một tiếng, là ai gõ cửa ngươi để cho nàng đi ra, tại chỗ cùng ta đối chất? Vương thị vệ lần nữa dùng ánh mắt tìm kiếm Liêu Nhi tung tích, đáng tiếc vẫn là không có trông thấy. Hắn không biết là, Liêu Nhi đã núp ở phía sau cùng, chính tâm kinh đảm chiến nhìn lén đâu. Vương thị vệ nghĩ đến Liêu Nhi lê hoa đái vũ bộ dáng, không đành lòng đem nàng khai ra, đành phải ngụy biện nói, ngươi nói quân vô cực ở bên trong vì quận trị liệu chính. Ai biết là thật là giả? Vạn nhất quân vô cực cũng không có vì quận trị liệu chính, mà là cố ý kéo dài thời gian, để cho quận chúa tươi sống chờ chết đâu? Mọi người sắc mặt lại là biến đổi, thật có khả năng này.